Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3720, đi vào 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi nhếch miệng. Trong này, người hơi nhiều. Các ngươi lần trước lúc đến. Cũng như vậy, Mặc Liên Thành nói. Lần trước tiến đến, xuất hiện địa phương, không phải nơi này. Phong Cửu ngược lại là nói. Nhiều người không kỳ quái. Trước kia hàng năm đều sẽ tiến đến không ít người. Nhưng sống sót đi ra rất ít. Khúc Đàn Nhi trầm mặc. Trên thực tế, từ khi thái cổ quy tộc rời đi địa bàn về sau, là lần nữa có nhân loại tiến vào không gian. Còn có một điểm, là người ngoài chỗ không biết, là thái cổ quy tộc thanh tỉnh về sau. Trước kia từ sư diện nhân trưởng khống thông đạo, liền sẽ toàn bộ phong bế. Lại muốn vào người tới, nhất định phải thông qua bốn thú cửa khảo nghiệm. Hồi tưởng một chút, muốn thông qua, đây cơ hồ là không có khả năng sự tình. Đơn giản tới nói, chỉ cần lão quy một ngày không ngủ, trong thời gian ngắn, đừng nghĩ lại có người tiến đến. Nói hố cha, cũng xác định là có chút. Chỉ có thể nói, là Mặc Liên Thành bọn người vừa lúc, có chút xui xẻo a, nhưng từ cái nào đó góc độ đã nói. Mấy người khả năng thuận lợi tiến đến, cũng vẫn là may mắn. Nhưng là, phía trên nguyên nhân, Mặc Liên Thành mấy người cũng không biết. Cho nên, Mặc Liên Thành rất hỏi làm rõ ràng nguyên nhân. Bất thình lình hô, tiền bối, cái kia bưng, cung linh giọng nói gần như đồng thời vang lên. Hai bình, cung linh không được nói nhảm. Trực tiếp ra giá gõ. Cái gọi là hai bình. Chỉ, tự nhiên là Mặc Liên Thành dùng thú huyết chế qua huyết dịch. Mặc Liên Thành hiểu được. Nhưng là, lần này, không có đáp ứng lập tức. Cái gọi là vật hiếm thì quý. Nếu như mỗi một lần, hắn đều dễ dàng mà. Liền đáp ứng cung linh mở ra yêu cầu. Một khi dưỡng thành hữu cầu tất ứng thói quen. Về sau. Hắn muốn thế nào thỏa mãn cung linh sư tử mở ngụm lớn. Mặc Liên Thành trả giá. Một bình. Cung linh bất mãn. Quá ít. Mặc Liên Thành không được coi là xử. Người có thể cự tuyệt. Dù sao. Coi như ta hiện tại không hỏi. Về sau. Ta vẫn là sẽ biết rõ đáp án. Lại nói. Người nói cũng không nhất định là đúng. Cung linh bị tức e rằng nơi phát tiết. Mắng, tiểu tử, ta đường đường, đại nhân vật, ngươi không nịnh bợ, ngược lại cùng ta có kẻ mặc cả. Hừ, như thế tính toán chi ly, giống cái dạng gì, xin nhờ, ngươi chính mình là cái tính toán chi ly ra hỏa, bằng cái gì cho người nịnh bợ. Nó khiến người ta cảm giác, liền dường như bề ngoài ra vẻ đạo mạo phú nhị đại. Mới mở miệng liền bại lộ điều ti bản tính. Cái kia chênh lệch không phải một chút chút có thể hình dung. Khúc Đàn Nhi đã bất lực nhổ nước bọt cung linh. Chỉ tiếc, Mặc Liên Thành rất bình tĩnh. Không nhìn cung linh, cung linh lúc này mới lại không tình nguyện nói. Một bình liền một bình. Tiểu tử, người cái này hồi tưởng biết rõ cái gì. Mặc Liên Thành rất kiên nhẫn chờ hắn phun xong. Lại mở miệng hỏi thăm. Tiền bối. Người đã nói chúng ta đi hư vô thông đạo, mới đến chân chính không gian. Cái này, không có sai à, đúng. Sẽ không sai, kỳ thật, tin tức này, nó thật không có cho sai. Về phần tại sao như vậy, cung linh cũng mơ hồ. Trong lúc đó, cung linh trong trí nhớ lại hiện lên một chút mảnh nhỏ. Chỉ nghe, Mặc Liên Thành lại hỏi. Những người kia nói chúng ta từ bốn thú cửa tiến đến. Rất kinh ngạc, là nguyên nhân gì? Cung linh có chút hưng phấn mà nói ra. Tiểu tử, cái này tuyệt đối cùng lão quy ngủ say có quan hệ. Trước kia sư diện nhân nắm giữ lấy bên ngoài thông đạo. Lối đi kia mặc dù có thể tiến đến. Có thể là, nhân loại tiến đến, cũng không coi là hoàn chỉnh không gian. Chỉ bất quá. Là một cái góc vắng vẻ mà thôi. Cung linh nói một đống lớn lời nói. Đại khai ý tứ. Không ngoài nói là nơi này biến hóa cùng lão quy có quan hệ. Lão Quy tỉnh lại. Trước đó sư diện nhân nắm giữ thông đạo cũng theo đó đóng lại. Trước mắt, chỉ còn lại có bốn thú cửa. Cho nên, bọn hắn từ bốn thú cửa xuất hiện, cũng không kỳ quái, mà trước sớm tiến đến người. Đều là hung đồ, cũng không tính số ít. Có thể tại cái này địa phương sống sót, cơ bản không phải là loại lương thiện. Cách chương.